Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, sát trạm giang. Bạch Cốt Đại Điện, Hải Đông chính lời nói này, làm Thượng Quốc Vương Tử thân phận nói ra, hiển nhiên là ở yếu thế. Trạm giang thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác mình cái mạng này bảo vệ, Hứa Dương liền giết Mạc Vũ Tiêu, Thủy Nhược Hàn hai đại cao thủ. Trong đó bất cứ người nào thực lực mạnh hơn quá hắn, đặc biệt là thi triển quán đính chi lực Mạc Vũ Tiêu, đều bị Hứa Dương hời hợt địa diệt đi. Quả thực khó mà tin nổi. Xem ra chấm dứt ở đây, Hứa Dương nên bán cho Hải Đông chính một bộ mặt. Dù sao hắn là Hải Vân Thượng Quốc người, đắc tội Hải Vân Hoàng tộc, không phải cử chỉ sáng suốt. Không biết cái cuối cùng kẻ xui xẻo sẽ là ai. Hiện tại đồ cúng còn thiếu một, Hứa Dương cười lạnh, chính vương tử, ta nghĩ biết, vừa chạm giang hướng về ta khiêu khích, ngươi tại sao không ngăn lại? Nếu như ta không có thực lực, có phải là hiện tại đã bị trở thành đồ cúng, hiến tế cho Bạch Ngọc Đại Môn? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hải Đông chính nghẹn lời, bất luận người nào muốn giết ta, cũng phải có bị ta giết chết giác ngộ. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, mặc kệ hắn là hoàng thân quý thích, vẫn là thế gia đại tộc, trạm giang, đứng ra đi, không nên để cho chủ nhân của ngươi làm khó dễ. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, không hổ là tiểu sát thần, quả nhiên đủ thô bạo, đủ hung hăng, cùng Bách Mộ Vực truyền nhân Bách Thương Hạo, là một loại hình nhân vật. Chỉ có điều Hứa Dương càng thêm nội liễm, người khác không chọc tới trên đầu hắn, hắn sẽ không chủ động hiển lộ chính mình uy nghiêm. Vài tên thế lực thủ lĩnh dồn dập cảnh giác, lẫn nhau trong lúc đó, nhắc nhở thủ hạ của chính mình, không thể dễ dàng trêu chọc Hứa Dương. Đây cũng không phải nói bọn họ chỉ sợ Hứa Dương, chân chính bảo tàng đặt tại trước mặt, bọn họ chắc chắn sẽ không lùi bước, muốn cùng Hứa Dương chém giết đến cùng. Chỉ bất quá bây giờ bảo tàng cái bóng còn không có nhìn thấy. Nếu như sao danh trạm giang như thế, vô duyên vô cớ địa chọc phải Hứa Dương, bị cái này tiểu sát thần nhìn chằm chằm, khó tránh khỏi sẽ hao tổn thực lực. Trạm giang nuốt từng ngụm nước bọt, Hứa Dương, ngươi dám đối với chính vương tử vô lễ, ngươi lẽ nào muốn phản bội Hải Vân Thượng Quốc? Này mũ mão tử chụp đến nặng một ít, Hứa Dương từ tốn nói, Hải Đông chính vương tử, còn không đến mức liền đại biểu Hải Vân Thượng Quốc. Câu nói này, vẫn là chờ hắn đăng cơ, trở thành hải hoàng thời điểm nói sau đi. Ngươi cho rằng, núp ở chính vương tử mặt sau, là có thể bảo toàn tính mạng. Ấu chỉ buồn cười, Hứa Dương trong khi nói chuyện, bàn tay bỗng nhiên dò ra, băng hỏa lưỡng cực huyền lực ở trong tay hắn bạo phá. Hình thành một không ngừng bên trong thu vòng xoáy, một luồng bàng bạc sức hút dâng trào. Hứa Dương, người dám, Hải Đông chính hét lớn, lập tức một trưởng thường thường cắt ra, vị này đã từng tiềm long bảng đệ nhất, bây giờ ở Tuấn Kiệt bảng, cũng là xếp hạng cực kỳ cao thanh niên tông sư, triển lộ thực lực của hắn, một đạo màu vàng long hình kình khí, ầm ầm bạo phát, đại tai thiên long, duy ngã độc tôn, Hải Đông thanh ánh mắt lấp lóe, phía sau Mạc Vũ Xanh nhẹ giọng nói rằng, vương tử, Hải Đông chính tu luyện tựa hồ là Long Hành Bát Phương Tôn Điển. Tu luyện môn công pháp này ngươi, trời sinh phải là hoàng tộc huyết thống. Một khi tu thành, mọi cử động mang theo vô biên vương giả chi khí, chắc chắn sẽ không tình nguyện người dưới. Hải Đông thanh lạnh lùng nói rằng, một môn công pháp thôi. Hắn cho rằng tu luyện ra vương giả chi khí, là có thể lên làm hải hoàng người thừa kế hay sao? Chuyện cười. Hải Đông chính Long Hành Bát Phương Tôn Điển, xác thực mạnh mẽ, đáng tiếc hắn gặp Hứa Dương. Hứa Dương thực lực đã siêu việt Tuấn Kiệt bảng phạm trù. Hải Đông chính lần này ra tay, bất quá là tự rước lấy nhục. Màu vàng long hình kình khí một tiếng gào thét, liền bị xé rách thành đầy trời màu vàng khí vụ. Hải Đông chính thân thể rung mạnh, bị đẩy lui ba bước, trên mặt một mảnh kinh ngạc. Trạm giang thân thể không tự chủ được bị hấp thụ quá khứ. Hắn sợ hãi kêu to. Vương tử cứu ta. Không ai cứu được ngươi. Hứa Dương lãnh đạm một chỉ điểm ra, một luồng màu trắng bạc dòng điện nhập vào cơ thể mà phát, truyền khắp Trạm Giang toàn thân, hóa thành lôi đình dây khóa, đưa hắn vững vàng trói buộc. Hơi vung tay, Trạm Giang thân thể đã bị đập về phía Bạch Ngọc Đại Môn. Huyết nhục hòa tan, trên cửa chính cuối cùng một đoạn bạch ngọc dây khóa, rốt cục bò đầy huyết sắc. Hứa Dương, ngươi hơi quá đáng, Hải Đông Chính lạnh lùng nói rằng. Ha ha, Hứa Dương làm tốt lắm, quyết đoán mãnh liệt, đây mới là nam nhi tốt. Hải Đông Thanh cười ha ha, ta hảo huynh trưởng, vừa Trạm Giang gặp nạn, ngươi vì sao không sử dụng quán đính chi lực? Ngươi biết rõ ràng, lấy Hứa Dương thực lực, ngươi chỉ có sử dụng tới quán đính chi lực mới có thể ngăn cản hắn. Có thể ngươi không có. Ở trong mắt ngươi, Trạm Giang cũng không như Thiên Nộ Thế Tôn bảo tàng trọng yếu. Hiện tại cần gì phải giả mù sa mưa đĩa, theo đuổi cứu Hứa Dương trách nhiệm. Nếu ta đoán không lầm, đón lấy ngươi liền muốn nhân nhượng cho yên chuyện, làm bộ chuyện này chưa từng xảy ra. Hải Đông Chính sắc mặt lạnh lẽo. Hắn thực sự không muốn đem sự tình làm lớn. Hứa Dương xác thực đáng trách, nhưng hắn không muốn sứt đầu mẻ trán, như vậy sẽ rất lớn địa hao tổn thực lực bản thân. Hải Đông Thanh như vậy nói cũng không có ý tốt, là vì đem Hải Đông Chính đường lui đóng kín, để hắn và Hứa Dương đối đầu, lưỡng bại câu thương. Thập tứ đệ, vi huynh ý nghĩ không phải ngươi có khả năng đoán. Hải Đông Chính hừ nói, ngươi muốn cho ta cùng Hứa Dương sống chết với nhau, từ trong thủ lợi sao? Chính đang tranh chấp, bỗng nhiên Bạch Ngọc Đại Môn trên truyền đến ầm ầm ầm thanh âm của cái kia phảng phất ngâm máu tê bạch ngọc dây khóa, phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, chậm rãi từ trên cửa chính leo xuống, hình tròn Bạch Ngọc Đại Môn hướng về một bên lan, lộ ra mặt sau môn hộ. Lăng Tẩm cửa điện mở ra, mau nhanh đi vào. Trong đám người rối loạn tưng bừng, mấy phe thế lực thủ lĩnh dồn dập mang đội đi về phía trước. Hứa Dương, người rất tốt, chúng ta đi nhìn. Hải Đông Chính thả một câu lời hung ác, dẫn dắt sao sao doanh hơn 100 vị thanh niên tông sư, đồng dạng hướng về Bạch Ngọc Đại Môn sau khi đại điện đi đến. Hứa Dương đánh giết Trạm Giang chuyện tình, cứ như vậy sống chết mặc bay. Hứa Dương một mặt bình tĩnh, hắn không nói gì, lôi kéo Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly tay, đuổi tới mọi người bước chân. Hứa Dương tin tưởng, nắm đấm vĩnh viễn so với miệng càng có sức thuyết phục. Trải qua trận chiến này, không có người nào còn dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Hiện tại, Hứa Dương ở toàn bộ thăm dò quần thể bên trong địa vị đã siêu việt Bách Thương Hạo. Dù sao người sau cũng không có chính diện đánh giết Hải Vân Tam gia trẻ tuổi người mạnh nhất chiến tích. Vượt qua Bạch Ngọc Đại Môn, phía trước là một mảnh trắng toát đại điện, mấy chục cây xanh thiên lên cây cột, tỏa ra trắng bạch vầng sáng. Những cây cột này không phải vàng không phải ngọc, thấy không rõ lắm chất liệu. Những cây cột này, chẳng lẽ là từng cây bạch cốt? Không ít người đang nghiên cứu cây cột chất liệu, có người khó có thể tin mà kêu sợ hãi lên. Những cây cột này trên có một đạo đạo huyền áo hoa văn, là Hứa Dương chưa từng gặp phù văn, trong đó mức độ phức tạp liếc mắt nhìn đều làm người hoa mắt chóng mặt, cần cực kỳ mạnh mẽ tâm thần sức mạnh mới có thể quan sát. Không nên nhìn những này bạch cốt lớn trụ. Hứa Dương nhìn một lúc, lấy hắn có thể so với Huyền Quân tâm thần lực lượng quan sát bạch cốt lớn trụ trên phù văn, đều có chút choáng váng đầu hoa mắt. Đây chẳng lẽ là Thế Tôn bộ xương, vị kia Thiên Nộ Thế Tôn dùng chính mình di cốt kiến tạo Bạch Cốt đại điện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.